Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, bụi mù càng hậu, vờn quanh hai chỉ sinh vật dần dần hình thành một cái vòng tròn mang. Không gian cái khe không ngừng hiện lên mai một, làm chung quanh bụi mù mang dần dần vận động lên, cảnh thù đồng càng xem càng cảm thấy không thích hợp, theo tốc độ liên tục tăng lên. Đến sau lại bụi mù mang mãnh liệt quay cuồng, phảng phất gió lốc quay chung quanh trung tâm hai chỉ sinh vật cao tốc vận động. Hắn đã thấy không rõ bên trong tình hình, muốn tới gần cũng bị một cổ không biết lực lượng ngăn cản ở bên ngoài. Cảnh thù đồng chính sốt ruột, bỗng nhiên nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm mơ siêu tiểu bảo, ánh sáng chiếu nhập. Trước mắt hình ảnh biến mất. Dần dần ngưng tụ thành nam nhân nhấp môi ngũ quan khắc sâu đoan túc mặt. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đại ca, vừa mới thanh tỉnh thanh âm có chút khàn khàn. Cảnh Vân Đình cúi người sờ sờ hắn cái trán độ ấm. Làm ác mộng, không tính ác mộng. Cảnh thù đồng trần chờ lắc đầu. Đợi lát nữa nói cho ngươi ân, nam nhân không có hỏi nhiều. Ngồi dậy, buổi tối, rời giường đi, hảo. Ta rửa mặt một chút liền đi xuống, Cảnh Vân Đình rời đi sau. Cảnh thù đồng xốc lên chăn xuống giường đi đến phòng tắm. Trong gương chiếu ra một cái thân hình cao dài, dung mạo tuấn tú thanh niên. Hắn nhìn chính mình lược hiện mờ mịt đôi mắt, hung hăng trà sát mặt, lại ngẩng đầu khi khóe môi giơ lên. Trong gương thanh niên khóe miệng liền cong lên nhàn nhạt ý cười. Dưới lầu Cảnh Ngộ cùng Cảnh Vân Đình mấy người đang ngồi ở trên bàn cơm chờ hắn. Hình chữ nhật cái bàn, Cảnh Ngộ ngồi ở chủ vị, bên tay trái là Cảnh Vân Đình cùng Cảnh Phi Bạch, bên tay phải không một vị trí, theo sau mới là Cảnh Kình Vũ. Cảnh thù đồng đi đến cấp chính mình lưu chỗ ngồi ngồi xuống. Mông mới vừa ai thượng ghế dựa mềm mại mặt lưu trên đầu liền nhiều một con làm loạn tay. Cảnh Kình Vũ nói. Cùng tiểu chư giống nhau, có thể ăn có thể ngủ. Cảnh thù đồng chừng hắn liếc mắt một cái. Hừ, heo có cái gì không tốt, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Cái gì đều không cần làm, nhân loại cẩn trọng công tác theo đuổi còn không phải là như vậy sinh hoạt sao? Hảo, tiểu bảo nên đói bụng, ăn cơm đi, Cảnh Ngộ lên tiếng nói. Cảnh gia không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ. Bởi vậy Cảnh thù đồng ăn qua hai khẩu sau liền nhắc tới phía trước cảnh trong mơ. Không ngừng nói một khác chỉ không biết sinh vật xuất hiện. Còn nói hai chỉ sinh vật đánh nhau sự. Hắn cuối cùng thấy kia phó hình ảnh thật sự rất giống hạt gió lốc đời trước. Tạo thành tinh hạm rủi do nguyên nhân thế nhưng chỉ là bởi vì không biết rất xa năm ánh sáng ngoài. Vũ trụ chung hai chỉ sinh vật đánh nhau. Cái này suy đoán là mọi người không nói gì. Cảnh Ngộ không muốn nói chuyện nhiều tinh hạm rủi ro đề tài. Mở miệng hỏi, tiểu bảo có hay không chú ý tới cái gì kỳ quái địa phương? Muốn nói kỳ quái địa phương kia thật là có. Hắn thường xuyên mơ thấy kia chỉ sinh vật rõ ràng so sau lại kia chỉ càng cường. Chúng nó tựa hồ ở tranh đoạt cái gì? Nhưng bởi vì đầu một con sinh vật có điều cố kỵ đánh lên tới bó tay bó chân. Ngược lại dây dưa không ngắn thời gian, Cảnh Ngộ nghe xong trầm tư một lát, bọn họ rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, tìm không thấy càng nhiều manh mối, chỉ có thể làm Cảnh thù đồng có mặt khác tin tức lại nói cho bọn họ. Cảnh thù đồng gật đầu đáp ứng, cơm chiều qua đi người nhà nói chuyện phiếm thời gian, Cảnh thù đồng trơ mắt nhìn hắn nhị ca đem thông tin đánh cho Cận Xuyên Hành. Không bao lâu sau thông tin bị chuyển được. Tầm mắt phía trên lập tức hiện ra Cận Xuyên Hành hình chiếu. Muốn mệnh, một phương là ba ba cùng ca ca, một phương là bạn trai. Hắn sau này rụt rụt, chống sofa bối, đem trong lòng ngực ôm gối nâng lên điểm, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn hai bên đối thoại. Cảnh Phi Bạch đánh này toàn bộ tin chỉ có một mục đích. Hỏi rõ ràng Cận Xuyên Hành rốt cuộc khi nào đến. Cận Xuyên Hành trả lời đến cũng thực quyết đoán, ngày mai buổi chiều, cái này đáp án tạm được, mấy cái gia trưởng sắc mặt cuối cùng đẹp chút, thù đồng, Cận Xuyên Hành đã sớm chú ý tới trong một góc tiểu bạn trai. đối phương ở sofa một góc xúc thành một tiểu đoàn. Thoạt nhìn lại đáng thương lại đáng yêu, ứng phó xong nhị anh em vợ sau hắn nhịn không được ra tiếng. Hắn lâu lắm chưa thấy được thù đồng, không thể mặt đối mặt ôm một cái hắn thân thân hắn. Chỉ thông qua video gặp mặt, với hắn mà nói cùng uống rượu độc giải khát không sai biệt là mơ siêu đang ở thất thần cảnh thù. Đồng nghe thấy bạn trai kêu hắn, theo bản năng ném xuống ôm gối giơ lên một cái gương mặt tươi cười. Người ngày mai buổi chiều tới sao? Cận Xuyên hành hồi lấy cười. Ân, hai người nhão nhão dính dính đối diện. Cảnh Phi Bạch cong môi khẽ cười một tiếng. Thời gian không còn sớm. Tiểu bảo nên nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai buổi chiều tới rồi lại nói. Hình ảnh lóe lóe. Hình chiếu biến mất, trên mặt yêu nhã ôn nhu. Thủ hạ quan thông tin động tác lại không chút do dự. Cảnh Thù Đồng nhìn nhị ca. Tiểu Thạch Đầu nhảy nhót ngậm Cảnh Thù Đồng ném xuống ôm gối hướng hắn trên đùi bò. Hắn khom lưng đem nhi tử mang theo ôm gối ôm lên. Nói, ta ngủ một buổi trưa, không vây, phải không? Đó chính là nhị ca nhớ lầm đi, cái gì nhớ lầm? Ngươi chính là cố ý. Cảnh Thù Đồng trong lòng chửi thầm mơ siêu hắn cảm thấy chính mình chọn bạn trai khá tốt. Toàn tinh tế đều tìm không thấy do Cận Xuyên hành càng ưu tú. Cố tình ba ba cùng các ca ca không thích, thật là sầu người, nếu Tiểu Thạch Đầu biết nó ba suy nghĩ cái gì, phỏng chừng cái thứ nhất không phục, rõ ràng nó mới là nhất không thích mụ mụ cái kia. Bất quá so với vừa mới bắt đầu cuối cùng có tiến bộ. Ít nhất hiện tại đã muốn chạy tới thấy gia trưởng giai đoạn không phải. Hắn ôm Tiểu Thạch Đầu đứng dậy, ta đây về phòng, nhị ca treo thông tin hắn có thể lại đánh sao? Cảnh Ngộ, Ân, đi thôi, Cảnh Thù Đồng nhấc chân chiều trên lầu đi. Đi đến lầu 2 thời điểm dò ra thân mình đối dưới lầu mọi người nói. Ta cảm thấy Cận Xuyên hành khá tốt, ba ba đại ca nhị ca tam ca, các ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt không thể quang Cận Xuyên hành một người nỗ lực. Vì hai người hạnh phúc tương lai hắn cũng muốn nỗ lực tranh thủ mới được. Tự giác vì bạn trai nói lời hay, Cảnh Thù Đồng lúc này mới vừa lòng trở về phòng. Cảnh Ngộ, Cảnh Vân Đình, Cảnh Phi Bạch, Cảnh Kinh Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. À, ngày hôm sau cơm chưa qua đi. Cảnh Thù Đồng lại lần nữa thông qua thông tin cùng Cận Xuyên hành xác nhận đạt tới thời gian. Biết được đối phương có thể ở cơm chiều trước đến. Liền tâm tình sung sướng chạy tới dặn dò người máy quản gia David làm ăn lót dạ thân thể ăn ngon. Cận Xuyên hành tới cửa là khách, làm chủ nhân ra đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Đặc biệt đối phương mới từ chiến trường xuống dưới, chiến sự kết thúc vẫn như cũ không có thời gian nghỉ ngơi. Còn phải vì kế tiếp sự tình bận rộn, hắn chiêu đãi chỉ là miệng phân phó, thực tế làm chính là quản gia David. Nhưng này cũng đủ để ở mấy cái xem Cận Xuyên hành không vừa mắt nam nhân trước mặt kéo mãn cừu hận. Bị tình yêu hướng hôn đầu óc Cảnh Thù Đồng cũng không có nhận thấy được ba ba cùng ca ca khác thường. Buổi chiều hắn nhận được Molly thông tin, đối phương nhắc nhở hắn khoảng cách lần trước phát sóng trực tiếp đã qua đi một đoạn thời gian. Dò hỏi hắn khi nào phát sóng trực tiếp, Cảnh Thù Đồng lúc này mới nhớ tới đã quên thông chi Molly. Vội vàng nói cho đối phương gần nhất hắn có chút việc tư muốn xử lý. Không quá phương tiện, Molly lại hỏi, xử lý việc tư yêu cầu bao lâu? Vấn đề này Cảnh Thù Đồng chính mình đồng dạng không rõ ràng lắm. Đành phải trả lời nói xem tình huống. Molly trầm mặc, phụ trách chủ bá thân gia phong phú căn bản không cần phải dựa phát sóng trực tiếp kiếm tiền. Phát sóng trực tiếp chính là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, nàng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ hắn. Trấn an hảo Molly, Cảnh Thù Đồng ngay sau đó nhớ tới Phương Hành. Tuy rằng đối phương không có chủ động liên hệ, hắn vẫn là cấp đối phương nói một chút tình huống. Phương Hành tình huống cùng Molly bất đồng. Hắn làm thuê với cảnh gia. Có việc kêu hắn liền đi. Không có việc gì hắn liền chính mình đợi. Đối với Cảnh Thù Đồng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian quyết định không có bất luận cái gì dị nghị. Thời gian chậm gì gì quá khứ, mặt trời chiều ngã về tây, cam hồng dáng màu tự phía chân trời sái lạc, đem nở rộ thanh ngọc hương nhiễm ửng đỏ. Cảnh Thù Đồng đi dạo bước chậm rì rì đi ở vườn hoa lưu ra trên đường nhỏ. Tiểu Thạch Đầu lay động nhoáng lên đi theo hắn phía sau. Đúng lúc này, Trung Đoan Thu được Cận Xuyên Hành tin tức. Cận Xuyên Hành, ta đến Herola, xem xong tin tức Cảnh Thù Đồng hướng cách đó không xa uống trà đọc sách Cảnh Phi. Bạch kêu, nhị ca, Cận Xuyên Hành tới rồi. Chúng ta đi tiếp hắn sao? Bạn trai còn không có đã tới nhà hắn đâu. Không đi tiếp nhiều thất lễ. Cảnh Phi bạch, ta liền địa chỉ tọa độ liên tiếp đều không nghĩ cấp. Chương 69 trong phòng. Cận Xuyên Hành ninh mày nhìn trong gương người. Mặt vẫn là gương mặt kia. Thay cho thuộc về đế quốc đen như mực quân trang sau. Hắn ăn mặc một thân hình thức đơn giản áo dài quần dài. Tay áo vãn tới tay khuỷu tay. Lộ ra cánh tay màu da trình khỏe mạnh mạch sắc, đường cong lưu sướng cơ bắp khẩn thật, tóc đoàn mà lưu loát, đỉnh mày anh đĩnh, hai tròng mắt có thần. Cận Xuyên Hành lại bắt bẻ nói, tiểu tụy điểm mơ siêu, Bồi Nguyên Soái ở thay quần áo kính chạm kế tiếp một buổi sáng rót chiều. Chiều khóe miệng, lòng tràn đầy vô ngữ còn không dám biểu hiện ra ngoài. Nguyên Soái tinh thần tỏa sáng anh tuấn bức người, bị khích lệ người đương nhiên tiếp nhận rồi. Câu này khen ngợi, dùng một loại ngươi không hiểu ngữ khí tiếc nuối nói. Gần nhất là bận quá điểm, liền nghỉ ngơi thời gian đều không có, bằng không hắn trạng thái sẽ càng tốt. Gió, độc thân người là không hiểu, phủi phủi cổ áo không tồn tại hôi. Cận Xuyên Hành rốt cuộc bỏ được rời đi thay quần áo kính trước. Hắn đi đến phòng ngoại, nhìn cửa sổ ngoại thỉnh thoảng xẹt qua tinh hạm, chúng ta mau tới rồi. Gió, 10 phút sau đến cảng ta chọn lễ vật đều bị hào sao? Bị hào, dốc mặt vô biểu tình hồi phục đã trả lời quá 10 tới biến vấn đề. Vừa mới bắt đầu còn sẽ giải thích một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hiện tại căn bản lười đến nhiều lời. Từ mấy ngày trước nhận được một hồi thông tin sau Nguyên Soái liền vẫn luôn ở vào một loại hưng. Phấn hỗn loạn khẩn trương cảm xúc chung. Theo sau nửa giờ nội, đội thân vệ cơ hồ không ai không biết Nguyên Soái muốn tới cửa thượng nhà phụ gia sự. Vốn là nóng lòng về nhà vội và thấy Cảnh Thù Đồng Cận Xuyên Hành lại nhiều một trọng động lực. Xử lý khởi sự tình tới có thể nói là tiêm máu gà giống nhau. Suốt đêm vội xong ngồi trên tinh hạm rời đi, ra cũng chưa hồi chạy tới Herola, phi hành trên đường còn đi xuống trải qua mấy viên tinh cầu chuẩn bị lễ vật. Vài phút sau tinh hạm quả nhiên đến Herola cảng, cảng hàng không người đến người đi, dốc sách theo quà tặng tuy Nguyên Soái ngồi phi hành khí bay đến mặt đất. Nhìn người đi đường như dệt cảnh tượng hỏi, Nguyên Soái, tiểu thiếu gia còn chưa tới. Cận Xuyên Hành trực tiếp đem Cảnh Phi bạch truyền cho hắn địa chỉ tọa độ đã phát một phần cấp. Gió, người nhà của hắn đều ở. Sao có thể phóng Thù Đồng ra tới? Này đều thấy gia trưởng quan hệ như thế nào không thể phóng đối phương ra tới? Vấn đề này gió không hỏi xuất khẩu. Tiếp nhận liên tiếp liền đi điều chỉnh điều khiển địa điểm định vị. Cận Xuyên Hành ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Nhìn chăm chú ngoài cửa sổ bay nhanh cảnh sắc lâm vào trầm tư. Hắn cùng Thù Đồng người nhà quan hệ đột phá cơ hội hắn nghĩ tới vô số lần. Vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Thêm chi hai bên đều vội. Chuyện này liền kéo xuống dưới. Nhưng đây đều là lấy hắn đã làm nào đó sự vì tiền đề. Hắn làm nào đó sự thúc đẩy hai bên quan hệ hòa hoãn. Cảnh Phi Bạch chủ động liên hệ là kinh hỉ cũng là ngoài ý muốn. Hắn biết sự tình không đơn giản như vậy, thì tính sao, này cũng không gây trở ngại hắn đem lần này gặp mặt định nghĩa vì thấy gia trưởng. Hết chương.